Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, biết trước tương lai. Ngụy Công Công một câu, lúc ấy liền cầm quan binh đầu lĩnh cấp dọa nước tiểu. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng hắn liền quỳ trên đất, hắn cả người run rẩy, run run nói, Ngụy Công Công tha mạng a. Tiểu nhân chính là một cái chạy chân, là Hồ huyện lệnh để cho ta tới a. Tống Kiệt cũng là một trán lạnh mồ hôi, nếu Tống Kiệt có dị năng lượng trong người, hắn đã sớm một cái tát chụp chết cái này Ngụy Công Công. Nhưng là hiện tại hắn chính là một người phàm nhân, hắn không dám đối Ngụy Công Công bất kính a. Tống Kiệt vội vàng nói, Ngụy Công Công, tiểu nhân mặc dù sẽ không cái gì từ trên trời giáng xuống, nhưng là tiểu nhân sẽ rất nhiều người khác đều sẽ không đổ vật. Nga, Ngụy Công Công rất có hứng thú nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hỏi, vậy ngươi sẽ cái gì? Ngươi nếu là không thể nhường Công Công ta cao hứng lời nói, bản Công Công hôm nay liền giết ngươi. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, Công Công, ta sẽ nhưng nhiều. Ta sẽ nấu ăn, còn sẽ làm thơ, chủ yếu nhất, tiểu nhân có thể biết trước tương lai a. Biết trước tương lai, đang nghe đến nấu ăn cùng làm thơ này hai cái từ thời điểm, Ngụy Công Công trên mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng là khi hắn nghe được biết trước tương lai cái này bốn chữ lớn lúc sau, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi nhất biến. Biết trước tương lai, đây chính là một loại phi thường lợi hại thần thông, mà Tống Kiệt đích xác cũng không phải là đang nói mê sảng. Hắn đích xác biết trên thế giới này mọi người cũng không biết đồ vật. Cái này triều đại là Vương Triều, mà Tống Kiệt xem qua một bản gọi là Vương Triều Chinh Chiến Thư. Thư bên trong kể chính là tại Vương Triều Hoàng Cung phát sinh một ít chuyện, mà Tống Kiệt đối quyển sách này ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên mới dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không sai, tiểu nhân đích xác có thể biết trước tương lai. Nếu Công Công cảm thấy hứng thú, tiểu nhân có thể nói cho Công Công một ít ngài không biết sự tình. Tống Kiệt hắc hắc cười nói. Ngụy Công Công hiển nhiên không tin Tống Kiệt lời nói, hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn Tống Kiệt. Cái này cũng tình có điều nguyên. Nếu có một người nhảy ra đối với ngươi nói hắn có công năng đặc dị, ngươi khẳng định cũng không tin. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có thể biết trước cái gì tương lai? Ngụy Công Công nhìn Tống Kiệt hỏi. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua quan binh đầu lĩnh, mà quan binh đầu lĩnh cũng phi thường thức thời cáo từ. Quan binh đầu lĩnh đồng thời cũng ở trong lòng cảm khái. Người tốt a. Thật là người tốt a, đều lúc này còn không quên đem chính mình cấp bảo ra tới. Chờ đến quan binh đầu lĩnh đi lúc sau, Tống Kiệt mới nói ra, ta biết chúng ta Đông Hán phía dưới có tam đại phái, một là Nguyên Đông Hán phái, hai là Nguyên Tây Hán phái, còn có chính là Cẩm Y vệ. Tuy rằng cái này ba phe thế lực hiện tại đều xác nhập thành Đông Hán, nhưng là cái này ba cái thế lực chi gian vẫn là có khoảng cách. Nói tới chỗ này, Ngụy Công Công lúc ấy liền lông mày nhướng lên. Tống Kiệt lời nói, những câu không tệ. Hắn Đông Hán nhìn như là hoàng cung bên trong thế lực lớn nhất, thật bắt trước toàn bộ Đông Hán đều loạn thành một đoàn tao, Đông Hán nội chiến không ngừng. Hắn Ngụy Công Công mặc dù là Đông Hán lão đại, nhưng kỳ thật cũng không có khống chế toàn bộ Đông Hán. Tống Kiệt thấy Ngụy Công Công không nói lời nào, hắn liền biết mình nói đến Ngụy Công Công tâm khảm. Vì thế Tống Kiệt tiếp theo nói, Ngụy Công Công, hiện tại chúng ta Vương Triều địch nhân lớn nhất nhưng thật ra là người Hồ. Đám kia người Hồ thế lực rất lớn, loáng thoáng có vượt qua chúng ta Vương Triều xu thế, mà Thánh Thượng cũng vẫn đang làm đối chiến người Hồ chuẩn bị. Chúng ta Hoàng Cung chi chung càng là có rất nhiều người Hồ gian tế. Ta biết, tại chúng ta Đông Hán liền có một cái người Hồ gian tế. Tống Kiệt sở dĩ nói như vậy, Đó là bởi vì là ở trong tay của hắn, có một phần người Hồ gian tế danh sách, toàn bộ hoàng cung bên trong ai là người Hồ, ai đối hoàng thượng uy hiếp lớn nhất, Tống Kiệt đều rõ ràng, mà Ngụy Công Công có chút không tin nói, thật sự, ngươi nói ta Đông Hán có người Hồ gian tế, kia cái này người Hồ lại là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tống Kiệt hắc hắc cười nói, hắc hắc hắc, ngài liền mặc kệ ta dựa vào cái gì nói như vậy. Ta đều nói, ta có biết trước tương lai năng lực, chỉ cần ngài tin tưởng ta, chúng ta bây giờ liền đi Cẩm Y vệ đương nhiệm phó chỉ huy sứ trong phòng xem. Tại phó chỉ huy sứ giường phía dưới, có một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Tống Kiệt tại Vương Triều chinh chiến trong quyển sách này, biết cái này Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ, kỳ thật chính là một cái người Hồ gian tế, mà tại hắn giường phía dưới, cất giấu hắn thượng cấp cho hắn hạ đạt gián điệp nhiệm vụ. Không qua thiên hạ không có không lọt gió vách tường, cái này phó chỉ huy sứ, tại không lâu sau, vẫn là bị Ngụy Công Công bắt được. Tống Kiệt nói như vậy, chẳng qua chỉ là nhường cái này phó chỉ huy sứ trước tiên bại lộ mà thôi. Ngụy Công Công bán tín bán nghi nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám chơi công công ta, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau làm thái giám. Ngươi tới, dứt lời, chỉ nghe thấy Ngụy Công Công một tiếng thét chói tai, lúc ấy liền có vài danh thái giám cong eo nhỏ chạy tới, đi Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ gian phòng. Ngụy Công Công ra lệnh một tiếng, lúc ấy một đám thái giám liền hướng về phó chỉ huy sứ gian phòng đi đến, mà Tống Kiệt cũng là cợt nhả đi theo. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt không phải là Ngụy Công Công quét bình trên đường chướng ngại vật, chính là cấp Ngụy Công Công mở đường, thuận tiện lại cấp Ngụy Công Công nói hai câu lời dễ nghe. Cái này cầm Ngụy Công Công cấp hầu hạ là thật cao hứng, mà Ngụy Công Công cũng là trở nên có điểm đãi thấy Tống Kiệt lên. Đã lâu chưa từng thấy như vậy cơ linh hậu bối, lưu hắn tại bên cạnh mình làm sự, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đây là Ngụy Công Công ý nghĩ trong lòng. Không lâu sau, đoàn người liền đi tới phó chỉ huy sứ phòng môn bên ngoài. Lúc này, tại phó chỉ huy sứ ngoài cửa, còn đứng hai tên cùng cửa Cẩm Y vệ trang điểm giống nhau Cẩm Y vệ. Cái kia hai tên Cẩm Y vệ thấy Ngụy Công Công đại giá, bọn họ vội vàng quỳ xuống đất bái kiến Ngụy Công Công. Những lời này dứt lời, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng mở cửa thanh vang lên. Từ trong phòng liền đi ra một người tục tằng đại hán. Kia đại hán nhìn thấy Ngụy Công Công lúc sau, cười lớn ha ha, ha ha ha, Ngụy Công Công, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Kia đại hán ôm quyền nói, Ngụy Công Công cao cao nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, có cái gì đại giá quang lâm, đi mệt, tới ngươi nơi này uống ly trà. Dứt lời, Ngụy Công Công cũng mặc kệ kia đại hán có đồng ý hay không, mang theo một đám người trực tiếp chen chúc mà nhập, mà cái kia tục tằng đại hán cũng là nhướng mày một cái. Hắn cùng Ngụy Công Công mặc dù là trên dưới thuộc quan hệ, nhưng là Ngụy Công Công nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy đột nhiên đi tới chỗ ở của hắn. Cái này bên trong khả năng có trá a. Lúc ấy, cái kia quê mùa đại hán nhướng mày một cái, nhưng là hắn hay là đi vào. Ha ha ha, Ngụy Công Công, tiểu nhân nơi này cũng không có cái gì hảo trà. Đây là ta hôm nay mới vừa đào tới Bích Loa Xuân, ta chính mình cũng không dám uống, hôm nay lấy tới cấp Ngụy Công Công nếm thử mới mẻ. Quê mùa đại hán nói, liền muốn cho Ngụy Công Công châm trà, nhưng là lại bị Ngụy Công Công vung tay lên cấp ngăn trở. Không cần, ta tới, kỳ thật chính là muốn nhìn ngươi một chút này giường làm cho cứng thật không rắn chắc. Không rắn chắc lời nói, Công Công giúp ngươi đổi một chương. Nói chuyện chi gian, Ngụy Công Công liền hướng về một bên một chương ngạnh phản đi đến.